quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 240, tay chân và quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ đen mặt, thầm nghĩ người kia thật là trẻ con. Cô yên lặng giả chết, tuyệt đối không muốn thừa nhận mình đang chột dạ. Còn anh Tiêu thì, cấp dưới gọi điện thoại tới xin ý kiến, bị mắng, thư ký xa tới báo cáo công việc, cũng bị mắng xối xả. Lương Ngọc đụng phải họng súng, lại lựa ngay lúc này tới thăm bệnh. Kết quả khỏi cần phải nói rồi. Tiêu Yến thầm mắng Lương Ngọc từ thói trăng hoa đến mối quan hệ nam nữ lộn xộn. Rồi lại mắng anh cứ nhòm ngó hoa đã có chủ. Đây không phải là vấn đề không chung thủy, mà đây là vấn đề liên quan đến đạo đức nhân phẩm. Ông để ý đến người khác thì cũng thôi đi. Đằng này còn muốn đập chậu cướp hoa của anh em. Ông có còn lương tâm hay không? Có còn coi trọng tình nghĩa hay không? Cậu Lương bị mắng đến ngớ người, chẳng phản bác được câu nào. Anh hết nhìn yêu nữ nằm giả chết trên giường bệnh, lại quay sang nhìn Tiêu Yến thầm vẫn đang huyền thuyền không ngừng. Cuối cùng chỉ đành quẹt mũi thốt ra một câu: hôm sau tôi lại đến, rồi vội vàng chạy trốn mất dạng. Anh là kẻ nhát gan, mãi đến lúc lên xe rồi mới nhớ ra, rốt cuộc là ai nẫng tay trên của ai hả? Ai mới là kẻ không coi trọng tình nghĩa anh em chứ? Đúng là anh đào hoa thật, nhưng từ khi gặp yêu nữ, anh cũng muốn hỏi tâm chuyến ý mà. Đây hoàn toàn là đổi trắng thay đen chứ sao nữa. Đồ chuối Tiêu không biết xấu hổ, còn dám nói người khác à? Không được, không thể cứ đi như vậy được. Phải xuống tìm cậu ta tính sổ, phải nói cho rõ ràng. Lương Ngọc mở cửa xe, nhưng vừa đặt chân xuống đất đã ngừng lại. Hay là thôi nhỉ, có khi cậu ta ăn khổ ở đâu đó nên mới trút lên người anh. Anh đâu có giống cậu ta, cứ tìm nhau trút giận qua trút giận lại thì biết đến bao giờ. Còn yêu nữ kia thì, tuy cô hợp gu của anh thật, anh cũng từng tính chuyện lâu dài với cô, nhưng suy cho cùng thì người ta chẳng có chút tâm tư gì với anh. Hà cớ gì anh phải cố chấp chứ? Anh em như thể tay chân, phụ nữ ví như quần áo. Không có tay chân, anh là người tàn phế. Không có quần áo, anh chỉ có thể khỏa thân. Nếu so sánh thì cả hai quan trọng như nhau. Nhưng quan trọng là trái tim của cô bé kia không đặt ở chỗ anh. Tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói rằng, bàn về tình cảm sâu đậm thì anh không thể bằng Tiêu Yến Thầm được. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc Tiêu Yến Thầm vẫn luôn ở cạnh Thẩm Lương Hạ từ khi cô bị tai nạn là đã đủ làm người ta khâm phục rồi. Ba ngày nay, dù lo lắng cuống cuồng nhưng Lương Ngọc vẫn ăn uống đầy đủ. Chẳng qua là ăn không ngon miệng thôi. Nhưng Tiêu Yến Thầm thì khác. Anh không ăn uống, không ngủ nghỉ suốt 3 ngày 3 đêm. Dù không muốn thừa nhận nhưng chính Lương Ngọc cũng tự biết. Nếu cô nhóc kia có mệnh hệ gì thì chắc chắn người anh em tốt của mình sẽ làm nhiều chuyện điên rồ hơn. Thậm chí trở thành một cái xác không hồn. Những ngày qua lúc nào Tiêu Yến Thầm cũng trong trạng thái thấp thỏm không yên. Anh vừa lo cho người nằm trong phòng bệnh, lại vừa phải lo những thứ ở bên ngoài. Có điều Lương Ngọc không thèm nói đến mấy chuyện này. Anh nói với ai đây? Tại sao phải nói? Có nhớ thương lo lắng ai thì cũng là chuyện của cậu ta, chẳng liên quan gì đến anh sắt. Lương Ngọc gọi điện thoại cho con khủng long bạo chúa kia xuống. Hai anh em chọn một quán cà phê đối diện bệnh viện để nói chuyện. Người ngồi đối diện Lương Ngọc hiểm khi lúng túng nói câu xin lỗi. Anh biết mình sai khi tức giận với cô nhóc, lại còn trút giận lên đầu người khác. Đó là hành động không tôn trọng người ta. Tiêu Yến Thầm tỏ rõ thái độ. Ông mắng trả đi. Lo được lo mất nên tâm trạng thất thường à? Không biết vì sao khi trông thấy dáng vẻ này của Tiêu Yến Thầm, chẳng những Lương Ngọc không lo lắng mà còn có chút hả hê. Thì ra ai dính vào tình yêu đều trở thành thế này. Có là Tiêu Yến Thầm cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên anh đã nói đúng nên đối phương đỏ bừng mặt liếc nhìn anh, còn làm kiêu không thèm trả lời. Lương Ngọc càng hiếu kỳ. Hai người cãi nhau vì Thẩm Nhuy sao? 8 chữ cái to đùng trên tờ giấy treo ở cửa phòng bệnh. Muốn ngó lơ cũng không được. Có điều Lương Ngọc đã đoán sai khi cho rằng tờ giấy đó là tác phẩm của Thẩm Lương Hạ. Căn bản hành động ấy quá ấu trĩ và buồn cười mà. Tiêu Yến thầm không lên tiếng. Lương Ngọc là anh em mà cũng là tình địch. Trước đó vài ngày đối phương còn đứng trên sân thượng thể thốt rằng sẽ không bao giờ từ bỏ. Chưa biết chừng bây giờ tới đây để thăm dò tình hình quân địch cũng nên. Anh sẽ không ngu ngốc bán mình để người ta chiếm lợi đâu. Không trả lời à, không trả lời thì nghiêm trọng rồi đây. Lương Ngọc chỉ muốn vỗ tay thật to và hét lớn. Tiêu Yến thầm, thì ra ông cũng có ngày hôm nay. Tiếc là Lương Ngọc không thể làm như vậy nên đành giấu lời nói ấy vào lòng. Bởi anh còn phải nói mấy câu khách sáo để moi tin tức đã. Chưa bao giờ cậu Lương thấy hứng thú với anh Tiêu như lúc này. Yêu nữ nhận ra Thẩm Nhuy có ý với ông rồi à? Bàn tay cầm cốc nước của người đối diện khẽ run lên. Suýt nữa cà phê đã tràn ra ngoài. Xem ra anh đoán đúng rồi. Lương Ngọc xoa cầm tiếp tục thăm dò. Yêu nữ là mẫu người trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Hơn nữa đối phương lại là Thẩm Nhuy. Ông tuyệt đối đừng coi thường cô ta rồi rước họa vào thân. Lắm lời, Tiêu Yến thầm anh còn không hiểu lý lẽ này chắc. Chuối Tiêu sắc mắt nhìn Lương Ngọc đang khoan khoái. Cô ấy không muốn tính chuyện lâu dài với tôi. Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà thẳng thắn giải bày. Thấy Lương Ngọc trợn to hai mắt, Chuối Tiêu muốn rút lại câu nói nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Anh chỉ có thể quay sang nhìn con đường bên ngoài cửa sổ. Người đến người đi, đúng là hỗn loạn, giống hệt suy nghĩ trong anh lúc này. Lời cô nhóc nói ra thật sự rất đau. Anh chưa từng hỏi bản thân rằng mình đã làm đúng hay chưa. Nhưng anh thấy cả hai đều đang tình nồng mật ý, tình cảm sắp đơm bông kết trái. Vậy mà tại sao cô lại có suy nghĩ đó chứ? Anh đã nói rất rõ rằng chỉ quen mỗi mình cô. Cả đời này sẽ không thay đổi rồi kia mà. Chia tay ư? Tiêu Yến thầm chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy. Bởi trong tình yêu này, anh vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ sống cùng nhau đến khi đầu bạc răng long. Tại sao phải như vậy chứ? Biết cô thiểu cảm giác an toàn, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng tổn thương. Không ngờ trái tim luôn cứng như đá cũng có ngày mỏng manh và yếu ớt như thủy tinh. Tiêu Yến thầm giận lắm, nhưng anh không nỡ chút giận lên người mình yêu. Vậy nên bắt đầu giày vò người khác. Những người khác đều bị mắng trên điện thoại. Riêng Lương Ngọc lại tới ngay lúc đó. Tự dâng tới cửa thì đừng trách anh. Lương Ngọc cười trên nỗi đau khổ của người khác. Chuối Tiêu tiếp tục dùng ánh mắt như dao găm liếc anh làm anh không thể không thu nụ cười ấy lại. Thì ra là như vậy hả? Bây giờ thời thế thay đổi rồi. Quả nhiên là báo ứng xác đáng mà. Cách chương.